Chương 440, tỏ tình, 14. Vương Tiểu Long một lần xông đi va ho, Nghiêm Du Thành liền chất vấn, cơm của ta đâu ngươi như thế nào tay không liền đi va ho rồi à, Thành ca, ta quên đi. Ta hiện tại liền đi lấy cho ngươi. Vương Tiểu Long lảo đảo nghiêng ngã liền muốn ra bên ngoài chạy. Nghiêm Du Thành đi qua ngăn cản hắn, ải, đừng chạy. Ngươi tìm đến ta làm gì ta, ta bị Nghiêm Du Thành cho giật mình. Vương Tiểu Long vừa mới hưng phấn thoáng cái liền quên hết, ta chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi, thương lượng với ngươi một chút buổi tối tỏ tình chuyện. À, như vậy a kia Thành ca, ngươi trước nghỉ ngơi một chút tắm cái tay, ta cái này đi giúp ngươi cầm cơm. Nghiêm Du Thành phất phất tay, đi thôi. Chờ Vương Tiểu Long rời đi, Nghiêm Du Thành mới ở bên cạnh ngồi xuống. Hắn vừa mới nhìn thấy Vương Tiểu Long kích động như vậy hưng phấn chạy vào, còn tưởng rằng hắn có tin tức tốt gì muốn nói cho hắn biết đâu rồi, kết quả lại là cái gì cũng không có. Nghiêm Du Thành theo chỗ ngồi bên trên đứng lên đi rửa tay một cái, lúc này Vương Tiểu Long vừa vặn cũng quay về rồi. Nghiêm Du Thành vừa ăn cơm, một bên chỉ vào mặt bàn bên trên kia bày biện mười mấy cái cơ hồ giống nhau như lúc bánh gà tổ, đối Vương Tiểu Long nói, ngươi nếm thử, nhìn xem hương vị thế nào. Vương Tiểu Long kinh ngạc nói, hoa Thành ca, ngươi thế mà làm như vậy nhiều a, đây cũng quá lãng phí đi. Để ngươi nếm ngươi liền nếm, nói nhảm nhiều như vậy là... Thành ca ngươi nói cái gì chính là cái đó, tốt đi. Vương Tiểu Long dựa theo Nghiêm Du Thành ý tứ, theo bên cạnh cầm một cái làm tốt sơn chi hoa bánh gà tổ tinh tế thưởng thức. Thật hạnh phúc, cơm nước xong xuôi còn có sau bữa ăn điểm tâm ngọt có thể ăn. Vương Tiểu Long vừa mới nếm thử một miếng, liền bị bánh gà tổ mỹ vị cho kinh diễm đến, mùi vị kia thật sự hảo tươi mát, hảo đặc biệt ta huống chi sơn chi hoa đối với tiểu nặc còn có đặc thù ý nghĩa. Tin tưởng nàng ăn vào cái này bánh gà tổ thời điểm nhất định sẽ càng thêm kinh hỉ. Ừm, ăn thật ngon. Vương Tiểu Long tán thán nói. Kia vẻ ngoài đâu có hay không so ta ba làm kém không có. Mỗi một cái đều làm được rất hoàn mỹ, tựa như là thật sơn chi như hoa. Yên tâm đi, tiểu nặc thấy được nhất định sẽ yêu thích. Cú nở dê nhất định sẽ rõ ràng ngươi trong khoảng thời gian này vì nàng làm cố gắng. Thật sao Thành ca? Ngươi bây giờ như thế nào càng ngày càng không có tự tin a, này không giống ngươi a, có lẽ đi. Có thể là ta quá khẩn trương. Được rồi, Thành ca. Thả lỏng. Chuyện kế tiếp có đệ đệ ta giúp ngươi làm, ngươi cũng chỉ cờ ơn nở an tâm ở đây ngẫm lại tỏ tình thời điểm muốn nói gì lời nói liền tốt. Đúng a, thế nhưng là ta muốn nói gì hảo đâu, cái này ta liền giúp không được ngươi. Như vậy, Thành ca, chính ngươi từ từ suy nghĩ. Ta đi ra ngoài trước công tác. Vương Tiểu Long nói xong, theo bàn trên cầm hai cái bánh gà tổ, liền muốn ra bên ngoài chạy. Uy ngươi đứng lại đó cho ta ăn thì ăn, làm gì còn cầm a. Nghiêm Du Thành hoàn toàn một bộ bắt trộm biểu tình. Dù sao ngươi làm như vậy nhiều, tiểu nặc lại không thể ăn hết tất cả. Còn không bằng ta giúp ngươi nhiều giải quyết mấy cái, miễn cho lãng phí ngươi để xuống cho ta. Vừa mới ta để ngươi giúp ta nếm, chính là muốn để ngươi giúp ta thử xem hương vị mà thôi. Ta cũng không có nói muốn để ngươi ăn. Đây là ta vì Hàn Nặc làm bánh gà tổ, ngoại trừ nàng, ai cũng không thể ăn. Cắt. Hẹp hỏi. Vương Tiểu Long không tình nguyện đem bánh gà tổ lại đem thả trở về, sau đó quệt mồm, rời đi cái kia phòng. Nghiêm Du Thành đi tới, đem vừa mới bị Vương Tiểu Long làm loạn mấy cái kia bánh gà tổ một lần nữa bày biện chỉnh tề. Hắn ánh mắt như thế ôn nhu, động tác như thế tỉ mỉ. Như là tại che chở một cái tác phẩm nghệ thuật.